Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Viễn Trinh Đại Thiên. Một năm sau, băng chủ Lăng Thanh Trúc thành tổ. Ba năm sau, thôn Phệ chi chủ Lục Chỉ Thánh Long Đế thành tổ. Năm năm sau, Viễn Cổ Lục chủ thành tổ. Tám năm sau, Thanh Chỉ thành tổ, Phù Tổ hoàn thành Thiên Chí Tôn. 10 năm sau, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, Thanh Đàn thành tổ. Ngắn ngủi trong vòng 10 năm, Thiên Huyền Đại Lục liên tiếp hiện ra hai vị vài tổ cảnh cường già bằng tuổi, tại Võ Tổ đại nhân khởi xướng phía dưới, Thiên Huyền Vị Diện Huyền Vực, Yêu Vực, Loạn Ma Hải lại lần nữa thành lập liên minh. Một cái bao trùm toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục siêu liên minh khổng lồ. Hết thảy cỡ lớn tranh đấu nhất thiết phải chấm dứt, giao cho trụ sở liên minh quyết nghị. Đã đem Thiên Huyền Vị Diện coi là chính mình cơ bản bàn lâm động, coi là tương lai mình sáng lập võ cảnh lực lượng chủ yếu lâm động. Tuyệt không cho phép lại có quá lớn bên trong hao tổn hành động phát sinh. Cũng tuyệt không cho phép chính mình rời đi mấy năm này hậu viện cháy. Đông Huyền Vực, Đạo Tông, hôm nay, một nhóm lại một nhóm đặt chân ở đại lục đỉnh phong siêu cấp cường giả nhóm bí mật tới chơi Đạo Tông. Làm sắp đi xa tổ cảnh các đại lão tiễn biệt, Đạo Tông chỗ sâu một chỗ như vậy đại bình đài bên trên. Lão sư, còn muốn làm phiền ngươi thay đệ tử tọa trấn Thiên Huyền Vị Diện mấy năm. Chúng ta Cố Hương cần một vị tổ cảnh cường giả tọa trấn. Ngươi yên tâm, ngắn thì 3-5 năm, nhiều thì 7-8 năm, chúng ta nhất thiết phải sẽ thuận lợi trở về. Lâm Động hướng một vị khí chất thoải mái nam tử áo xanh khom người bái tạ. Người ta đều là tổ cảnh cường giả, tuổi thọ dài đến mấy vạn năm, cần gì phải quan tâm trước mắt cái này tầm 10 năm thời gian. Bế quan thời gian mà thôi. Yên tâm, các ngươi sau khi đi, vi sư nhất định giúp ngươi bảo vệ cẩn thận Thiên Huyền Vị Diện. Thanh Chí dừng một chút, còn nói thêm, hơn nữa, lần này đại thiên thế giới hành trình bắt buộc phải làm. Vực ngoại tà tộc thế lớn, dị ma tộc cũng chỉ là vực ngoại tà tộc một bộ tiểu tộc. Hôm nay chúng ta diệt dị ma tộc, ngày khác lại sẽ đến một cái huyết ma tộc, nguyên cớ mau chóng tiến về đại thiên thế giới, chiếm cứ một phương đại lục sáng lập thế lực, đem ta Thiên Huyền Vị Diện kéo đi tới đại lục phụ cận. Đây mới là bảo toàn ta Thiên Huyền sinh linh phương pháp. Phù Tổ trở về, để Thiên Huyền cao tầng biết được đại thiên thế giới đại bộ phận tình báo. Đem Thiên Huyền Vị Diện kéo đi tới đại thiên thế giới nội địa, chính là Thiên Huyền cường giả khổ tư đến từ cứu phương pháp. Là mọi người cùng quyết định. Lão sư, ta sẽ. Lâm Động cười nói. Nói đùa, hắn liền thế lực tuyên chỉ cùng thế lực tên gọi đều đã nghĩ kỹ. Thanh Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhường ra thân vị. Một đôi vợ chồng trung niên đi tới. Tuy là hai người tu vi tại rất nhiều luân hồi cảnh cường giả bên trong cực kỳ không đáng chú ý, nhưng cơ hồ tất cả cường giả đều theo bản năng hướng khom mình hành lễ, bởi vì bọn hắn chính là võ tổ đại nhân cha mẹ ruột. Động Nhi, ngươi muốn đi bên ngoài xông xáo, vi nương không ngăn ngươi, nhưng có chuyện ta muốn một cái thuyết pháp. Cùng nhau mà tới Lâm Khiếu vợ chồng liếc nhau. Liễu Nghiên trước tiên mở miệng nói, ngươi định xử lý như thế nào Thanh Đàn? Chỗ không xa, Ứng Hoan Hoan, Lăng Thanh Trúc, Đường Tâm Liên, Côn Linh Nhi, Tâm Tình, năm vị khí chất khác nhau giai nhân cơ hồ đồng loạt đem ánh mắt nhìn phía nơi này. Đường Tâm Liên, Côn Linh Nhi, Tâm Tình ba người tu vi hơi yếu, vừa mới vượt qua tam trọng luân hồi kiếp, cần tạm thời lưu thủ Thiên Huyền Vị Diện. Mẫu thân, ngươi đến cùng tại nói cái gì nha? Nháy mắt trở thành trong đám người Thanh Đàn, sắc mặt nháy mắt biến đến ửng đỏ vô cùng, vừa có một chút bị mẫu thân trước mặt mọi người gọi ra suy nghĩ quẫn bách. lôi kéo Liễu Nghiên cánh tay không thuận theo làm nũng nói. Xử lý Thanh Đàn, Thanh Đàn là muội muội ta, ta đương nhiên sẽ quan tâm nàng, bảo vệ nàng, nàng cũng sẽ cùng ta một chỗ tiến về đại thiên thế giới. Lâm Động nao nao, chợt cười nói, thân mang màu đen quần bào cao gầy mỹ nhân nghe xong. Mỹ mâu lập tức đỏ hơn phân nửa, theo bản năng đem đầu thật sâu vùi xuống. Ai, người tiểu tử thúi này là thành tâm muốn chọc giận chết lão nương hay sao? Liễu Nghiên liếc qua chính mình nữ nhi bảo bối phía sau. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép níu lấy võ tổ đại nhân lỗ tai. Thở phì phì nói ra, người tiểu tử thúi này liền sớm thông minh. Ta cũng không tin ngươi không rõ những năm này Thanh Đàn đối ngươi suy nghĩ. Thanh Đàn là ta và ngươi phụ thân theo trong đống tuyết nhặt được cũng một tay nuôi dưỡng lớn lên. Cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Những cái này các ngươi cũng đều biết. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Có thể hay không thật tốt đối xử tử tế Thanh Đàn. Mẫu thân, ta dù sao cũng là đường đường một đời tổ cảnh cường giả. Ở bên ngoài ngươi có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi. Chung quanh những cái này nhiều người nhìn xem đây. Bị Liễu Nghiên xin lỗ tai võ tổ đại nhân. Cười khổ mở miệng nói ra. Xung quanh một đám luân hồi cảnh đại năng nào dám nhìn những cái này. Chẳng lẽ liền không sợ bị võ tổ đại nhân giết người diệt khẩu sao? Dồn dập ngẩng đầu nhìn lên trời hoặc là cúi người nhìn. Nhẫn đến cực kỳ vất vả. Liền là tổ cảnh cường giả. Vậy ngươi cũng là vì mẹ con. Liễu Nghiên bá khí trả lời. Bất quá vẫn là buông ra võ tổ đại nhân lỗ tai. Phía trước ta một mực cầm Thanh Đàn coi như muội muội. Không hướng phương diện kia muốn. Nhưng Thanh Đàn nếu là thật sự cố ý đi cùng với ta. Cái kia chúng ta cũng có thể thử một chút xem. Ngày tháng sau đó còn dài mà. Lâm Động nhìn lướt qua đứng thẳng lỗ tai nghe lén Thanh Đàn. Từng chữ từng câu châm trước nói. Sợ thương tổn cái này như tinh linh cô nương. Rất tốt. Đây mới là ta Lâm Khiếu hảo nhi tử. Lâm Khiếu nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Vừa ý gật gật đầu. Lâm Động ca. Không cần ngươi thương cảm ta. Ta hạnh phúc ta sẽ chính mình đi tranh thủ. Nhất định sẽ. Sắc mặt ửng đỏ Thanh Đàn hướng Lâm Động dương lên tú quyền. Sau đó đâm đầu thẳng vào bên người màu băng lam dáng đẹp trong ngực. Đem đầu thật sâu vùi ở ứng hoan hoan trước ngực. Trước đây xem như trưởng tàu băng chủ đại nhân. Thanh Đàn cùng quan hệ luôn luôn không tệ. Ứng hoan hoan. Cái kia lúc trước. Rõ ràng rất tức giận. Còn muốn một mực bảo trì mỉm cười làm sao bây giờ? Đồng thời cảm giác được có 5 cỗ kinh thiên sát khí đánh tới võ tổ đại nhân. Trong lòng kỳ thực sợ đến một nhóm, cũng chỉ có thể ra vẻ không lời, làm lắng sâu bộ dáng. Xa xa, Tiểu Điêu cùng Bình Yên, Tiểu Viêm cùng Hoắc Miểu cái này 2 đôi tình nhân ngay tại lưu luyến chia tay. Bình Yên cùng Hoắc Miểu bởi vì thực lực vấn đề chỉ có thể tạm thời lưu thủ Thiên Huyền Vị Diện. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi. Lâm Động lật tay lại. Bát sắc quang hoa lưu chuyển ở giữa. Ngưng kết một cái như lưu ly huyễn lệ bảo bát. Cũng nhanh chóng tăng vọt tới 100 trượng lớn nhỏ. Viễn cổ bát chủ. Tiểu Viêm. Tiểu Điêu. Lăng Thanh Trúc. Thanh Đàn. Phù Tổ. Lục Chỉ Thánh Long Đế chờ hơn 10 vị tổ cảnh cường giả liếc nhau. Đồng loạt lướt qua tới bát tổ lưu ly bát phía dưới. Các vị, xin từ biệt, tại trên 100 vị cường giả tối đỉnh đưa mắt nhìn phía dưới. Móc ngược mà xuống bát tổ lưu ly bát đem Lâm Động đám người hút vào trong đó phía sau. Khẽ run lên, đột nhiên hóa thành một đạo huyễn lệ cầu vồng hướng ngoại vị diện bảo vút đi. Cung tiễn võ tổ đại nhân viễn chinh đại thiên thế giới. Cung tiễn võ tổ đại nhân viễn chinh đại thiên thế giới. Sau một khắc, trùng trùng điệp điệp cung tiễn âm thanh chỉnh tề như một oanh minh mà lên. Hôm ấy, võ tổ mang theo 14 tổ phá không mà đi. làm thiên huyền vị diện mở vạn thế cơ. Hắc ám bát ngát bao la trong hư không. Một phương lưu ly bảo bát cực nhanh tại hư không trong gió lốc xuyên qua mà qua. Xem hư không loạn lưu như không. Hiển nhiên là một kiện cực kỳ cường đại bảo vật. A, đó là, nhẹ kêu hạ xuống, một vị khuôn mặt kiên nghị thanh niên nam tử hiện lên ở bảo bát bên trên. Tại vị diện loạn lưu một phương hướng khác bên trên, một cái to lớn hóa đen kịt cổ thước mang theo năm đạo khí tức khó hiểu thân ảnh tốc độ ánh sáng. Hướng về phía trước, đứng đầu là một vị đứng chắp tay thanh niên áo bào đen. Mi tâm có một mai huyễn lệ hỏa ấn chìm nổi, khí chất tiêu sái, có lẽ là phát giác được có người thăm dò. Tên kia áo đen nam tử trước tiên lần theo ánh mắt đảo ngược dòng tìm hiểu mà đến. Phản ứng dị thường nhanh, trong khi nhìn chăm chú mà đến một khắc này, bát tổ lưu ly bát bên trên hỏa diễm phù văn lập tức theo tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mơ hồ có phá bát mà ra xu thế. Đây chính là đế viêm một đạo sao, lâm động bất động thanh sắc trấn an phía dưới rối loạn bất an. Bát tổ lưu ly bát, có chút nhiệt tình hướng vị kia khí chất thoải mái thanh niên áo bào đen phất phất tay. Như nhìn thấy một vị lão bằng hữu quen thuộc, hắc bào nam tử kia thấy thế nao nao, chợt khóe miệng lộ ra một vệt rất có hương vị nụ cười. Theo chắp tay làm lễ, dị thường đến đại khí, mênh mông trong hư không, một xích một bát lướt về phía hai cái hoàn toàn lẫn nhau hướng ngược. Thiên huyền quyển, song, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.